Tiên ma đồng tu, chương 812, tổ sư từ đường, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân cùng Lưu Ba tiên tử hai người chỗ ý, không phải Diệp Tiểu Xuyên tại sao biết Lưu Vân tiên tử, mà là Diệp Tiểu Xuyên có biết hay không, hắn là Lưu Vân tiên tử nhi tử, mà Lưu Vân tiên tử lại có biết hay không Diệp Tiểu Xuyên là của nàng nhi tử. Theo Bách Lý Diên trong miệng biết được Lưu Vân tiên tử còn sống, hơn nữa đã theo ma giáo Huyền Hỏa đàn thoát khốn, nghe được Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy tại đã ở trận, thật sự là dọa Lưu Ba tiên tử kêu to một tiếng, biết rõ tin tức này có 10 ngày thế nhưng một mực không có cơ hội tốt hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên việc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ trở về đến Thương Vân Môn, chuyện thứ nhất chính là tới đây hỏi thăm. Lưu Ba tiên tử hỏi thăm vô cùng cẩn thận, cái này không ra hồ Diệp Tiểu Xuyên đoán trước, dù sao Lưu Vân là của nàng thân muội muội, tự nhiên là tỷ muội tình thâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Diệp Tiểu Xuyên miệng đầy chạy xe lửa, theo như lời nói cũng không một câu lời nói thật, chỉ nói là mình ở nghĩ cách cứu viện Bách Lý Diên thời điểm trong lúc vô tình tại Huyền Hỏa đàn nham thạch nóng chảy trong sơn động gặp được Lưu Vân, về phần đằng sau đánh chết phệ hồn lão yêu lúc trong lúc vô tình biết được Lưu Vân dĩ nhiên là Diệp Thiên Tinh thê tử, cái này không thể nói, tư sự thể đại, không phải hắn người trẻ tuổi này có thể hỏi đến. Thế hệ trước ân oán, cùng hắn không có sao, hay là ít lẫn vào những chuyện này thì tốt hơn. Hỏi thăm nửa canh giờ, Lưu Ba cùng Túy đạo nhân lúc này mới yên lòng lại, nghe Diệp Tiểu Xuyên khẩu khí, hắn tựa hồ thật sự không biết hắn cùng với Lưu Vân chính thức quan hệ, điều này làm cho hai người một mực treo lấy nội tâm cuối cùng để xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong Lưu Vân tiên tử chuyện này, Lưu Ba tiên tử đã đi, Túy đạo nhân chưa có đi, hắn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, tựa hồ có mấy lời muốn nói. Diệp Tiểu Xuyên lại đi đầu mở miệng nói: sư phụ, ta có sự kiện muốn cùng ngươi nói một chút, trưng cầu ngươi một chút ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân kỳ quái nói: chuyện gì, không phải là ngươi xem lên cô nương nào, muốn cho vi sư đi giúp ngươi cầu hôn à? Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói: sư phụ, ngươi càng làm ngươi đại đệ tử nghĩ sai, ta là cái loại này rớt tại nữ nhân trong đống nông cạn nam nhân ư, cái này hơn 8 năm, ta một mực ở tư quá nhai diện bích suy nghĩ qua, đều nhanh kìm nén mà chết, hôm nay chính ma đại chiến cũng có một giai đoạn, một đoạn, đoán chừng vài thập niên bên trong rất khó tái khởi phong vân, đệ tử tu vi không phải thổi, coi như là khá cao, đều muốn tiến thêm một bước rất khó, cho nên liền định ly khai Thương Vân, đi nhân gian đi một chút, học hỏi kinh nghiệm tâm trí, không chuẩn tại 180 năm bên trong có thể trùng kích tiếp theo hạ thiên nhân cảnh giới, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân thần sắc hơi động một chút, hắn kỳ thật cũng là muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên nói việc này, Đỗ Thuần đều có thể nhìn ra được cục diện, hắn sống mấy trăm năm, như thế nào lại nhìn không ra? gocchuyenaudio.com. Hắn vừa rồi sở dĩ lưu lại chính là muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên một mình nói chuyện việc này, dựa theo hắn lão nhân ra ý tưởng, hay là đem cái này đại đệ tử đuổi đến nhân gian học hỏi kinh nghiệm, tốt nhất gần nhất 3 năm 10 năm cũng đừng tại Thương Vân Sơn đợi. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đề nghị, điều này làm cho Túy đạo nhân rất nhanh kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ mình đại đệ tử, mấy năm qua này không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, cái này xem nhân tâm công phu cũng nước lên thì thuyền lên. Là hắn nhìn thấu mình hiện tại chỗ gặp phải cục diện cho nên đi ra ngoài trốn, hay là hắn chỉ là đơn thuần muốn đi ra ngoài chơi mấy năm nữa? Cũng hoặc là có cao nhân nhắc nhở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận thế nào, Diệp Tiểu Xuyên quyết định đi ra ngoài, đây đối với hắn mà nói là một chuyện tốt nhi. Túy đạo nhân nói: a hát, người đã muốn đi nhân gian rèn luyện, vậy thì hãy đi đi, không biết ở đâu a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu, nói: ta nghĩ đi Bắc Cương một chuyến. Túy đạo nhân nói: chủ ý này hảo, đến lúc đó đem ngươi tiểu sư muội cũng mang lên, tu vi của nàng đã đạt tới điểm tới hạn, tùy thời có thể trùng kích linh tịch cảnh giới, thế nhưng tâm trí phương diện như trước không quá thành thục, mang nàng đi ra ngoài rèn luyện vài năm, không chuẩn nàng cũng có thể đột phá sinh tử huyền quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mặt đen lên, nói: sư phụ, ta có thể không thể không mang nàng đi ra ngoài chơi? Túy đạo nhân tự nhiên là không quá yên tâm Diệp Tiểu Xuyên một người đi ra ngoài chơi đùa, dù sao Diệp Tiểu Xuyên thân thế, những năm gần đây này vẫn là Túy đạo nhân không yên lòng, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh cao như thế, Lưu Vân tiên tử cũng còn sống, một khi xuất hiện biến cố, sẽ là liên quan đến sinh tử cục diện, không có Dương Thập Cửu ở bên cạnh nhìn xem, Túy đạo nhân chắc là sẽ không yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư phụ lên tiếng, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể phiền muộn đã tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật, ý định tại Thương Vân Môn tu dưỡng tầm 5-3 tháng liền xuất phát. Kết quả Túy đạo nhân tự hồ đuổi con ruồi giống như, nói. Còn muốn nghỉ ngơi tầm 5-3 tháng, vì sư cho ngươi 10 ngày thời gian, sau đó cốt ngay xuống núi, tốt nhất 3 năm 10 năm cũng đừng trở về, cho ta xem tâm phiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong Túy đạo nhân liền rời đi rồi Diệp Tiểu Xuyên gian phòng. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện, sư phụ lúc trước muốn cùng tự ngươi nói mà nói, đoán chừng cũng chuyện này, xem ra Đỗ Thuần lo lắng là tuyệt đối chính xác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản ăn hết một ít cơm tối, liền ôm Vượng Tài trên giường lăn qua lăn lại, không có buồn ngủ, trong đầu không ngừng có các loại đoạn ngắn xuất hiện ở hiện lên. Trong chốc lát là Tư Đồ Phong, trong chốc lát là Vân Khất U, các loại ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, nhượng hắn cảm giác thập phần buồn rầu, nguyên bản ngã đầu có thể nằm ngay o o thiếu tâm nhãn, hiện tại cũng bắt đầu đã có phiền não, bắt đầu cả đêm mất ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã đến sau nửa đêm, hắn còn không có ngủ, một lăn lông lốc thân liền bò lên, hắn nhớ tới một người, hắn phải hơn đi qua nhìn xem. Góc truyện audio.com mở cửa phòng, đầy trời tinh đấu trải rộng ngân hà, Diệp Tiểu Xuyên khiêng Vượng Tài trực tiếp ngự không bay lên, chỗ đi phương hướng là phía sau núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải đi Tư Quá Nhai, cũng không phải đi tìm Hầu Vương gia gia uống rượu, mà là đi tới phía sau núi rừng trúc bên ngoài một gian vắng vẻ phòng lớn trước. Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần chứng kiến tổ sư từ đường cửa ra vào treo này hai ngọn bạch sắc đại đèn lồng, tại âm u trong bóng tối tản ra trắng bạch sáng bóng, đã cảm thấy thập phần thấm người, hắn ở đây muốn, có muốn hay không đưa ra ý kiến, nên treo cây hồng bì đèn lồng hiệu quả sẽ khá hơn một chút đâu. Da màu xanh hay là thôi đi, đoán chừng so bây giờ da trắng đèn lồng còn muốn dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay hắn chỉ bắn thoáng một phát trên bờ vai Vượng Tài sẽ không muốn bay mất tổ sư từ đường trọng địa, còn không phải Vượng Tài cái này chỉ dẹp cọng lông xúc sinh có thể tùy tiện vào, nếu không cẩn thận đổ cái nào tổ sư linh vị, đem nó chặt bất luận là thịt kho tàu hay là nấu súp cũng không quá đáng. Diệp Tiểu Xuyên đi đến từ đường trước cửa mấy cấp thềm đá, đi vào từ đường trước cổng chính, cái chỗ này hắn 9, cái này 8 năm đến không ít tới đây trộm cung phụng lịch đại tổ sư hoa quả tiên đào ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn đem cửa chính đẩy ra một đạo khe hở, đầu trước duỗi đi vào, cổ kẹt tại trong khe cửa chuyển động, trong mắt đã ở chuyển động. Từ đường trong đại điện hết sức sáng ngời, mấy trăm cây cá dầu ngọn nến tại giá gỗ nhỏ thượng hình thành từng dãy ánh nến thịnh yến, những thứ này ngọn nến bề ngoài giống như tại hừng đông về sau cũng sẽ không thổi tắt, cũng chỉ có Thương Vân Môn loại này tài đại khí thô môn phái mới có thể lớn như vậy tay chân to, hàng năm đoán chừng hoa tại cá dầu ngọn nến thượng dự toán cũng cao dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ai, cái kia quanh năm quét dọn từ đường lão nhân bề ngoài giống như không tại, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới lặng lẽ đẩy ra từ đường cửa chính, lách mình đi vào từ đường. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.